Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 602. Nữ quân nhân mùa xuân. Làm liên tục 6 âm thanh tiếng chuông vang lên sau khi đại biểu buổi sáng 6 giờ đã đến giờ. Giống như thường ngày, quả chanh ở trong cái thời gian này đúng lúc tỉnh lại. Sau đó, nàng rón rén từ trên giường bò dậy, tận lực không đánh thức trên giường duy nhất nằm. Chẳng qua chỉ là vừa mới 2 tuổi nhãi con. Về phần quả chanh nam nhân kinh, cái kia thân là liên quân sư đoàn dã chiến đoàn trưởng đại nhân gia hòa. Một loại đều là dừng chân ở trong quân doanh. Mỗi tháng chỉ có cực thiếu thời gian trong, mới có không ở nhà ngủ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này chẳng qua chỉ là đầu mùa xuân thời tiết, cho nên ở thời gian này đốt, bất quá chẳng qua là sắc trời hơi sáng mà thôi. Quả chanh đầu tiên là qua loa rửa mặt một phen sau khi lại tay chân lanh lẹ bắt đầu vì chính mình cùng nhãi con chuẩn bị xong buổi sáng cơm nước, một ít nồi thêm thịt bọt hạt bắp cháo, đoán là mình thức ăn, nửa chén sữa bò, còn có một tô chưng trứng gà, chính là mới vừa rứt sữa gần nửa năm nhãi con thức ăn. Chuẩn bị xong hết thảy các thứ này sau khi, quả chanh nhìn một chút trên tay đồng hồ điện tử, bất quá mới là 6 giờ 35 phút thời gian. Coi như trong công việc địa điểm, quản lý trên trăm danh phụ nhân tiểu đầu mục, quả chanh vừa vặn có từ Hắc Thạch Bộ Lạc Trung nhận một khối cấp thấp nhất đồng hồ điện tử tư cách. Sau khi chính mình ăn điểm tâm xong sau, đem tham ngủ nhãi con đánh thức, đút hắn ăn xong đồ vật, lại dùng móc treo đem nhãi con vác chắp sau lưng lúc ra cửa sau khi, cũng bất quá chẳng qua là 7 giờ ra mặt, cũng chính là quả chanh có đủ thời gian ở 8 giờ chính thức trước khi đi làm, chạy tới nàng công việc địa phương, Hắc Thạch Bộ Lạc đệ nhất trại chăn nuôi. Sau đó một ngày chung, quả chanh đem mang lấy thủ hạ chúng phụ nhân, quản lý trại chăn nuôi chung đông đảo chuồng gà, tiến hành tỉ như đầu ăn, dọn dẹp, nhặt lấy trứng gà cái gì công việc thường ngày. Nhân tiện, nàng sẽ ở cực trong thời gian ngắn, trêu chọc một chút sau lưng nhãi con, huy thượng một ít thức ăn. Cứ như vậy, ở cả ngày trong, quả chanh cũng sẽ có vẻ phi thường bận rộn, chỉ có làm việc đến 6 giờ chiều. Sắc trời dần dần đen xuống sau khi mới có thể là quả chanh lúc tan việc. Trên thực tế, như vậy cuộc sống và công việc đối với quả chanh mà nói căn bản là không tính là có cái gì khổ cực. Hơn nữa cùng trước kia nàng sinh trưởng ở Tây Bộ Dư Mạch, những thứ kia nữ tính thị tộc bộ lạc sinh hoạt so sánh, nơi này Hắc Thạch Bộ Lạc sinh hoạt thật là dễ dàng cùng hạnh phúc, giống như là ở mật quán chung như thế. Nơi này không cần nàng đi hung hiểm trong rừng núi, cùng đám thú dữ mạnh mẽ kia chiến đấu, liền có thể thu hoạch đủ thức ăn và vật liệu. Ngoài ra, nơi này cũng là an toàn khó tin, không hề ngừng tập kích chỗ ở dã thú cùng hung thú. Càng không có làm không tốt thời khắc, sẽ xuất hiện ở sau lưng địch nhân. Hắc Thạch Bộ Lạc đầy đủ sung túc cùng cường đại. Thật sự là trước trong bộ lạc, căn bản là ngay cả nằm mộng cũng nhớ tượng không tới. Cũng chính là nàng bị Ngưu lão gia dẫn người bắt được sau, lại chia phân phối cho Kinh làm vợ sau, mới biết trên đời lại có tốt đẹp như vậy sinh hoạt. Cho nên, đối với Ngưu lão gia cùng Hắc Thạch Bộ Lạc, quả chanh không có bất kỳ oán hận. Ngược lại, bây giờ nàng chính thức trở thành Hắc Thạch Bộ Lạc thành viên sau khi, nàng phi thường lấy chính mình trước mắt thân phận tự hào này. Hơn nữa đối với bây giờ sinh hoạt cảm thấy tương đối hài lòng. Nếu như nói nhất định có cái gì tiếc nuối lời nói, đó chính là ở quả chanh sâu trong nội tâm vẫn cất giữ đối với chiến đấu hướng tới. Này là tất cả ở Tây Bộ Dư Mạch chung nữ tính trong thị tộc sinh hoạt lớn lên nữ quân nhân kia trong huyết mạch không cách nào tắt chiến đấu nhân tử. Đáng tiếc là, Hắc Thạch Bộ Lạc quá mạnh mẽ, ở Ngưu lão gia dưới sự dẫn dắt, không có bất kỳ người nào có thể đối với nơi này sinh ra uy hiếp. Tự nhiên, cũng không tới phiên quả chanh lần nữa cầm lên trường mâu, hoặc là trong nhà chém cốt dao bầu gia nhập chiến đấu. Vì vậy, quả chanh chỉ có thể là như vậy đầy đủ sung túc cùng an bình sống được. cơ hồ ở cuộc đời còn lại chung, coi như là đã hoàn toàn cáo biệt chiến đấu. Đương nhiên, nếu như sau đó hết thảy các thứ này không dốc nhưng xuất hiện chuyển cơ, lời nói lại nói lúc ấy. Chính là vào buổi trưa, Quả Tranh cùng thủ hạ chúng phụ nhân ở một bên đút hài tử, một bên nói bậy đến trong bộ lạc bát quái, tỉ như nhà ai nam nhân thế nào, hay hoặc là Ngưu lão gia cùng thải, kia đoạn không thể không nói cố sự. Đột nhiên, một vị phụ nhân đột ngột nhắc tới, các ngươi biết không, tam nhà đội trưởng nơi đó lại bắt đầu tuyển người, chính là phi hành bộ đội, nữ tài xế tiểu đội người đội trưởng kia. Nói là số lớn thu nhận nữ tài xế, bao dậy bao ăn, không khỏi, Quả Tranh trong lòng rất là kích động một cái, bất quá ngay sau đó lại như đưa đám, các ngươi có người nào muốn đi ghi danh sao? Bất quá ta nhắc nhớ trước các ngươi một chút, các ngươi nhãi con mới như vậy lớn một chút, nhà các ngươi các lão gia, chẳng lẽ còn nguyện ý sau này bọn họ đến hài tử? Bao lớn chuyện này. Ngưu lão gia đã sớm an bài xong, nói là nữ tài xế gia nhãi con có thể đưa đến một cái tên là nhà trẻ địa phương, có chuyên gia chiếu cố. Phụ nhân kia trách trách vù vù kêu la, nhưng là rất nhanh, phụ nhân này có tràn đầy suy sụp tinh thần đứng lên. Ta ngược lại thật ra muốn đi, nghe nói nơi đó mỗi tháng có thể nhận lương nhóm, nếu so với trong quân đội các lão gia đều nhiều hơn. Chẳng qua là đây chính là muốn lên thiên sự tình. Ta lo lắng ta được chẳng nhiều cái kích thích. Cho nên chỉ có thể coi là. Sau đó, phụ nhân đang lúc đề tài, lại lần nữa thần kỳ chuyển đổi thành còn lại bát quái. Chẳng qua là đến lúc này, Quả Tranh lại cũng không có tâm tư gia nhập những thứ này phụ nhân nói bậy. Có thể thượng thiên, có thể phi hành ở trên trời cùng chiến đấu. Tựa hồ nếu so với nàng đã từng thật sự trải qua chiến đấu, muốn trên sự kích thích vô số lần, như vậy ý nghĩ một khi dâng lên, tấn ở Quả Tranh trong lòng, chính là giống như cỏ dại một loại căng vọt đứng lên. Cuối cùng để cho Quả Tranh cả người đều không cách nào bình tĩnh lại. Vì vậy, nàng vội vã cùng những thứ này phụ nhân giao phó mấy câu sau khi, nàng liền lưng đeo nhà mình nhãi con. Hướng Hắc Thạch Thành phương hướng chạy như điên. Ngay cả Quả Tranh cũng không nghĩ tới. Chờ đến nàng ghi danh sau khi thành công. Ở nàng trước mặt đã có hơn ngàn phụ nhân. Đã ghi danh yêu cầu tham gia nữ tài xế bộ đội. Mà lần này nữ tài xế nhóm đầu tiên thu nhận vị trí. Chẳng qua chỉ có 200 người. Cuối cùng, bằng vào cá nhân rất tốt đẹp thân thể tố chất. Quả Tranh cuối cùng trở thành 200 người chung một thành viên. Cùng với đồng thời, Quả Tranh cũng là vô cùng kinh ngạc hiện. Bản lần thành công chúng tuyển phụ nhân chung. Tuyệt đại đa số đều là tới từ Tây Bộ Dư Mạch chung. Những thứ kia bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bị bắt tới đây nữ quân nhân. Xem ra, từng cái nữ trong lòng chiến sĩ chiến đấu khát vọng. Vĩnh viễn sẽ chỉ là bị che giấu. Mà sẽ không bị tắt nữ tài xế huấn luyện. Xa xa so với Quả Tranh tưởng tượng đơn giản hơn rất nhiều. Những đội viên cũ kia chẳng qua chỉ là làm cho các nàng nhớ rõ ràng đủ loại phím ấn cùng tay cầm tác dụng. Sau đó sẽ mang theo ở các nàng thượng thiên phi mấy vòng. Liền đến phiên các nàng tự mình bắt đầu thực tế thao tác. Quả Tranh mãi mãi cũng không cách nào quên. Nàng đệ nhất tự mình lái trôi lơ lửng tiểu bánh mì. Bão táp thượng thiên lúc cảm giác, cái loại này đem công suất tăng lên tới lớn nhất, ngay sau đó tiểu bánh mì tại chính mình dưới thao tác, bay vùn vụt công tác cảm giác, để cho nàng trong nháy mắt liền ra đầu tê dại thống khoái đứng lên. Kinh tên kia cùng bảo bối này so với, có xa lắm không còn kém bao xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.